Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 751. Chương 751 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 21. Chương 751 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 21 Nam Nhiễm mắt trông mong nhìn hắn. Đen như mực con ngươi đang đợi hắn một đáp án, ngươi càng thích cái nào? Hàn Tư không nói chuyện. Nếu lúc này có ánh nến có lẽ còn có thể nhìn đến hắn nhìn đến một cái chớp mắt run rẩy khóe. Miệng Nam Nhiễm bước chân đi đến Hàn Tư trước mặt. Vừa vặn nàng là dựa vào cái bàn đi qua đi. Thế cho nên to rộng vạt áo xẹt qua trên bàn kia phó bức họa cuộn tròn, vốn dĩ liền không có hoàn. Toàn khép lại bức họa cuộn tròn một chút liền từ trên bàn bị quét tới rồi trên mặt đất sinh sôi cấp. Nứt thành hai đoạn, Nam Nhiễm thẳng lăng lăng nhìn hắn, ngươi không thích ta cho ngươi họa sao? Hàn Tư cúi đầu thuộc hạ không dám mơ siêu, Nam Nhiễm bĩu môi, ngươi như thế nào không dám? Ngươi có cái gì không dám? Nam Vân họa ngươi không cũng tiếp nhận rồi, nhìn qua còn tự thích bộ dáng, thanh âm kia quải. Thống tử đều có thể nghe ra ký chủ lời nói ghen tuông, nhưng là vấn đề là... Kia họa không phải ký chủ chính mình làm người đưa tới sao? Nàng lời nói mới vừa nói xong, liền lôi kéo Hàn Tư quần áo triền a triền, vòng a vòng, cuối cùng xem hắn vẫn luôn không nói thích vẫn là không thích, nàng liền tự cố duỗi tay. Đem kia tập tranh cầm lại đây, nàng mở ra kia tập tranh phi buộc hắn xem. Một bên xem một bên mở miệng tuy rằng này họa không phải bổn cung họa. Nhưng là bổn cung cũng là hạ tâm huyết, nói, nàng hơi dừng lại, đi theo liền lại đến, này tập tranh thượng cũng có thụ, cũng có thủy, cũng có nhà ở, còn có mặt khác các loại cảnh trí, thống tử nhìn kia tập tranh bụ mặt cũng không dám cẩn thận đi. Xem mơ siêu này, con mẹ nó chính là cái tiểu hoàng tập tranh, ký chủ một hai phải nói như vậy tươi mắt thoát tục, còn có sơn có thủy có nhà gỗ nhỏ. Còn cũng hạ tâm huyết, ký chủ đem kia một nam một nữ dùng bút lông cố ý phòng ra tới là sợ nhân gia Dạ Minh Châu tìm không? Thấy trọng điểm sao, Nam Nhiễm đang định đem này tập tranh tất cả đều kéo ra cho hắn xem mơ siêu Hàn Tư một phen liền đem. Kia quyển sách cấp khép lại, hắn đem quyển sách từ Nam Nhiễm trong tay rút ra, mở miệng đa tạ công chúa, thuộc hạ thực thích Nam Nhiễm nghe hắn lời này. Vừa lòng không ít, đi theo nàng lại chỉ vào trên mặt đất kia phó, người càng thích kia phó. Vẫn là ta đưa cái này. Vị này Kiều Man công chúa một hai phải ở chính mình ám vệ trong miệng cậy ra lời nói tới cuối cùng. Hàn Tư vẫn là chính miệng thừa nhận thuộc hạ càng thích công chúa ban tặng nghe hắn những lời này. Nam Nhiễm kia toát ra ghen tuông rốt cuộc cấp tiêu đi xuống, Nam Nhiễm tính toán cấp Hàn Tư càng. Khắc sâu giảng giải một chút chính mình đưa tới tập tranh, kết quả Hàn Tư gắt gao nắm chặt tập tranh. Không buông tay, Hàn Tư xem nàng vẻ mặt nhiệt tình. Giống như nếu là không làm điểm cái gì là vô pháp nhi ngăn lại vị này công chúa nhiệt tình cuối. Cùng không có biện pháp, hắn khom lưng đem người hoành bế lên, nhìn Nam Nhiễm kia trương tươi đẹp khuôn mặt. Hắn thanh âm lãnh đạm mở miệng nói thuộc hạ vượt qua, giọng nói lạc. Hàn Tư đã bị người từ Trắc Điện một đường ôm tới rồi nhà chính, vốn dĩ đứng ở Trắc Điện cửa nam giả. Mắt trông mong nhìn mẫu thân bị Hàn Tư cấp ôm đi, mẫu thân lại không có nhìn đến chính mình, nam giả. Bả vai kéo tùng, có chút héo, hắn tay nhỏ chỉ quấn lấy quần áo của mình triền a triền. Vòng a vòng, hắn muốn cùng mẫu thân ở bên nhau, hắn bước tiểu bước chân hướng nhà chính phương hướng. Đi vẫn luôn đi tới cửa thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến Hàn Tư thanh âm công chúa điện hạ. Thuộc hạ không dám vượt qua, Nam Nhiễm buồn bực bổn cung liền phải ngươi vượt qua. Nàng tới chỗ này nghe nhiều nhất từ nhi chính là thuộc hạ sung sướng. Thuộc hạ không dám mơ siêu người này là cái đóng băng tử sao? Nàng đều nỗ lực lâu như vậy, vì cái gì nửa điểm tác dụng cũng chưa dùng. Là nàng một chút mị lực đều không có, vẫn là Dạ Minh Châu vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.